Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ truyện Nhất Nộ Bạt Kiếm nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì, mời các bạn nghe tiếp Nhất Nộ Bạt Kiếm chương 34. À, bát đại. Tại sao bát đại thiên vương lại xuất hiện ngay lúc này? Tại sao y vừa xuất hiện đã tấn công Bạch Sầu Phi? Vấn đề rất đơn giản, nhưng thường thường vấn đề càng đơn giản thì càng khó trả lời. Chẳng hạn như, có người hỏi, con người sống là vì cái gì? Con người chết thì phải đi đâu? Con người sinh ra là như thế nào? Những câu hỏi cực kỳ đơn giản này rất khó có đáp án. Hơn nữa, đáp án của mỗi người chưa chắc giống nhau. Có những vấn đề tựa như rất phức tạp, nhưng đáp án thì lại rất đơn giản. Bởi vì những chuyện phức tạp trên đời này đều khởi nguyên thập phần đơn giản. Cho dù cùng là một vấn đề, nhưng cũng có câu trả lời đơn giản và phức tạp. Chẳng hạn như người sống là vì cái gì? Người chỉ có thể đáp bằng hai chữ trách nhiệm, nhưng cũng có thể nói hàng lô hàng lốc ý nghĩa. Chẳng hạn như sau khi con người chết thì đi đâu? Đáp án đủ có thể gợi lên một cuộc tranh biện giữa các tông phái khác nhau. Nhưng ai cũng có thể dùng được một câu hỏi ngược để làm đáp án. Ai biết được chứ? Mọi người đều không biết tại sao bát đại thiên vương đột nhiên quay trở lại. Cũng không biết tại sao y lại xuất thủ với Bạch Sầu Phi. Bát đại thiên vương rất rõ ràng. Vấn đề không phải ở y, mà là Bạch Sầu Phi. Vấn đề xem ra rất đơn giản, nhưng thực ra lại không đơn giản chút nào. Vấn đề tuyệt không đơn giản, cũng tuyệt không dễ ứng phó. Bát đại thiên vương phong lưu. Phong lưu cũng có hai loại. Một loại là tự mệnh phong lưu, hai là phong lưu bản sắc. Loại tự mệnh phong lưu thật ra không phong lưu, nhưng cứ thích khoe khoang mình phong lưu như thế nào. Loại thứ hai là loại phong lưu thật sự, nhưng ngoài miệng thì chẳng nói gì. Bát đại thiên vương là loại người thứ nhất. Ai cũng biết phu nhân của bát đại thiên vương Đông Kình Thủ, tướng mạo rất xấu xí, hơn nữa còn hùng dữ. Còn bát đại thiên vương thì anh tuấn, lẫm liệt, chẳng xứng đôi vừa lứa với Đông Kình Thủ tí nào. Có thể nói bát đại thiên vương và Đông Kình Thủ giống như một cặp kết hợp quái dị. Có điều, Đông Kình Thủ lại có địa vị trong chốn võ lâm. Nàng là con gái duy nhất của Đồng Quỳnh Nhài, người chủ trì Hào Hán xã danh chấn Tam Giang, Tứ Hải, Ngũ Lục, Hồ Hà. Đồng Kình Thủ chân tình với bát đại thiên vương. Bát đại thiên vương cũng cảm kích mỹ ý của Đồng Kình Thủ. Nhưng cảm kích thì cảm kích. Cảm kích không phải là yêu. Đến thích cũng không phải là yêu, huống chỉ là cảm kích. Đồng Kình Thủ vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể vận dụng được, khiến bát đại thiên vương ngày càng được trong chốn võ lâm chú ý tới. Dựa vào mối quan hệ này, bát đại thiên vương mới có danh tiếng lẫy lừng, cuối cùng cũng chiếm được một vị trí trong chốn giang hồ. Kể cũng lạ, bát đại thiên vương vì anh tuấn phong lưu, tướng mạo đường đường, nhưng lại bất đắc chí. Có nhiều người bản lĩnh phẩm đức chẳng bằng y, nhưng lại được phong quang thể hiện trong chốn võ lâm. Vì điểm này bát đại thiên vương rất ấm ức. Do đó, y chỉ còn một cách giải thích là y không may mắn. Y là người không có đường chỉ tay. Tướng mạo của y bất phàm, nhưng hai tay của y không có đường chỉ tay. Cả Gia Cát tiên sinh xem xong tướng tay của y cũng buột miệng nói một câu: "Ê, người vốn là người đã chết rồi, sao còn có thể sống được đến bây giờ?" Cả Gia Cát tiên sinh xem xong tướng tay của y cũng buột miệng nói ra một câu như vậy. Ai, có lẽ

miệng cười. Bát Đại Thiên Vương nhìn thấy cũng ngơ ngác, ngoác mồm ra. Nàng cười thật là đẹp. Bát Đại Thiên Vương lúc này mới lắp bắp nói. Nàng ở trên. Hà Tiểu Hà học theo giọng điệu của Bát Đại Thiên Vương. Ngươi đang ở dưới. Bát Đại Thiên Vương lúng túng nói. Ta có thể... Hà Tiểu Hà thấy y ngẩn ngơ, nhất thời bật cười quên đi cả nỗi buồn lúc nãy, vẫn bắt chước giọng điệu của y. Ngươi có thể cái gì chứ? Ngay lúc này Bát Đại Thiên Vương thấy Hà Tiểu Hà tựa như không còn giận nữa, mới dám nói. Nàng có thể xuống đây không? Hà Tiểu Hà bĩu môi. Tại sao ta phải xuống? Bát Đại Thiên Vương gãi gãi đầu. Thế ta có thể lên đó không? Hà Tiểu Hà thấy y ngờ ngạch lại bật cười. Kiểu diễm. Bát Đại Thiên Vương hớn hở. Hà Tiểu Hà nhích chỗ ra, vỗ vỗ lên cành cây. Bát Đại Thiên Vương hiểu ý, dùng tay che miệng, khẽ nói. Ở đây sẽ có trò vui xem. Bát Đại Thiên Vương đang định hỏi, chợt nghe thấy mấy tiếng huýt sáo nhỏ từ trong góc tường đổ vọng ra. Người theo tiếng đến, có mấy bóng người tập trung lại ở tảng đá vỡ giữa khu vườn. Có 8 người đến. Trên mình 8 người có 9 thanh đao. Y nhận ra 8 người này. Ngoại hiệu của 8 người này rất gần như ngoại hiệu của y. Bát Đại Đào Vương. Bát Đại Thiên Vương không phải chưa từng gặp Bát Đại Đào Vương. Y chỉ chưa bao giờ gặp một lần cả 8 người như thế này. 9 thanh đao. 9 thanh đao danh động kinh sư, danh chấn thiên hạ. Y vẫn nhìn sắc mặt Hà Tiểu Hà, chỉ cảm thấy nét mặt Hà Tiểu Hà rất phấn khích, rất kích động, còn có chút hiếu kỳ và căng thẳng. Y đột nhiên hồ nghi, rốt cuộc là chuyện gì? Những người này tới đây làm gì? Bát Đại Thiên Vương đột nhiên cảm thấy Hà Tiểu Hà dịu dàng thơm tho bên mình, tựa như rất lạ lùng. Tại sao nàng lại trốn ở đây? Thật ra nàng là ai? Bất luận là ai, Mạnh Không Không trầm giọng nói. Kẻ nào ngăn cản hành động của chúng ta đều giết chết không tha. Bảy đại đao vương còn lại đồng thanh nói. Đúng. Lúc này lại có 2 người xuất hiện, một già một trẻ. Nhâm Lao, Nhâm Oán. Nhâm Oán đảo mắt nhìn đám người, dịu dàng nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Nhâm Lao lập tức đáp. Đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhâm Oán lại hỏi. Dạng đã bỏ chưa? Nhâm Lao cung kính đáp. Trương Thuận Thái nằm trong tay của chúng ta. Hơn nữa, hắn muốn làm đàng khôi, cho nên đã ra tay rồi. Có cho hắn cũng chẳng dám làm không tốt việc này. Nhâm Oán gật gù nói. Rất tốt. Y thở dài một tiếng nói. Bây giờ ta chỉ đợi hắn đến nữa. Trên mặt y xuất hiện thần sắc kỳ dị. Vở tuồng này hắn sắm vai chính. Hắn đóng vai mặt đỏ. Ê, không có hắn, chúng ta đóng vai mặt trắng thật cũng chỉ uổng công mà thôi. Mời các bạn nghe tiếp chương 35 Phi Ngựa Lên Cây. Đến rồi. Mạnh Không Không đột nhiên nói một câu như thế. Y nói một câu như thế này thì hoàn toàn bất ngờ. Tất cả đều không biết có 2 người đã đến. Nhưng nhìn sắc mặt của Mạnh Không Không cũng không ai đoán được y lại đột nhiên nói ra một câu như thế, với giọng điệu hết sức bình tĩnh, ảm đạm, bình ổn như vậy. Điều đó khiến trái tim Nhâm Oán đập mạnh hơn. Như thể sau khi uống một vò nữ nhi hồng lại đổ thêm một vò thiêu đao tử. Cần phải đánh giá lại thực lực của Mạnh Không Không. Lâu nay Mạnh Không Không chỉ để cho người ta biết rằng y là một thành viên của Bát Đại Đao Vương. Tuy y ở ngôi lãnh tụ nhưng chẳng có gì đặc biệt. Không đặc biệt thì làm sao có thể làm được lãnh tụ? Nhưng Mạnh Không Không chưa bao giờ bày tỏ sự đặc biệt này. Có lẽ đây là chỗ đặc biệt của Mạnh Không Không. Mạnh Không Không bình thường cả mí mắt cũng chẳng nhướng lên, cũng chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa một bước. Nhưng đã xảy ra chuyện gì, sắp xảy ra chuyện gì, sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả y đều rõ như lòng bàn tay, cho nên mới có thể chỉ huy đâu ra đó. Nếu là khi đối địch, y hẳn có thể đoán được tiền cờ, dễ dàng giành phần thắng. Cũng có nghĩa là con người này tuyệt đối không đơn giản, hoặc có thể nói những gì Mạnh Không Không hiểu hiện ra chỉ là giả vờ, Mạnh Không Không thâm tàng bất lộ. Trong võ lâm cũng có nhiều trường hợp như thế. Lục Phân Bán Đường, tổng đường chủ Lôi Tổn, trước khi phản kích Kim Phong Tế Vũ Lầu, tư thế biểu hiện ra ngoài chính là rụt rè, nhút nhát, lo sợ. Khi Kim Phong Tế Vũ Lâu đang khai trương chuẩn bị tụ thế chờ đợi đột kích của Lục Phân Bán Đường, lâu chủ Tô Mộng Trầm xem ra chỉ giống như một con người đáng thương bệnh hoạn, chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Những điều này đều khiến Nhâm Oán bất an. Nếu Mạnh Không Không là kẻ địch thì có thể diệt trừ, nhưng Mạnh Không Không thì không phải. Đáng tiếc Mạnh Không Không không phải. Nếu phải thì dễ rồi, nhưng Mạnh Không Không và y đều theo dưới cờ của một vị lão bản, điều này mới khó. Y ném chuột sợ bể đồ, không dám tùy ý hành sự, ra tay hết mình. Bằng hữu có lúc còn đáng sợ hơn cả địch thân, bởi vì bằng hữu thực sự khó tìm, phải đến lúc quan trọng mới nhận ra được. Chỉ đến lúc sinh tử quan trọng thì nhận ra đã không kịp nữa rồi. Cho dù là báo ân hay báo thù, thông thường đều đã quá muộn. Nhâm Oán là một người tuyệt đối không muốn để bản thân sẽ có ngày phải đối diện với tình cảnh đã quá muộn, cho nên hầu như y không có bằng hữu. Nhưng y cũng chẳng làm được gì Mạnh Không Không, bởi vì Mạnh Không Không cho dù không phải là bằng hữu của y thì cũng là đồng liêu của y. Y không tìm được lý do để tiêu diệt đối phương, cho dù có, thượng cấp cũng không chịu gật đầu. Nhâm Oán xưa này đều rất biết tự kiềm chế, chuyện cấp trên không đồng ý, thuộc hạ thông minh không thể làm càn. Cho nên Mạnh Không Không lâu nay vẫn là bằng hữu của y. Nhưng giờ đây Mạnh Không Không đột nhiên phát hiện ra đang có người lặng lẽ tới, còn y thì không. Chỉ một điểm này thôi, ý nghĩ muốn tiêu diệt Mạnh Không Không lại bùng cháy trong đầu của y. Có điều trước tiên y phải làm rõ một chuyện, rốt cuộc người tới là ai. Người đến hoàn toàn không phải lặng lẽ, chỉ cần là một người sống thì không thể hoàn toàn im hơi lặng tiếng khi hành động, đặc biệt là âm thanh từ hành động của y có kinh động đến sự chú ý của người khác hay không mà thôi. Người đến mới chỉ phát ra một tiếng động rất nhỏ, y cực nhanh, nhưng âm lượng phát ra tuyệt đối không nhỏ hơn một con muỗi. Người của y cũng gầy gò giống như một con muỗi. Tiểu Tường Văn, Tường Ca Nhi. Tường Ca Nhi vừa đến đã vội vàng hỏi: sự việc có biến? Nhâm Oán trầm giọng hỏi: sao lại nói như thế? Tường Ca Nhi nói: tam lâu chủ của bọn ta cũng đang ở trong bữa tiệc. Nhâm Lao nói: Vương Tiểu Thạch sao? Nhâm Oán nhíu mày: sao hắn lại có ở đây? Tường Ca Nhi nói: ta cũng không biết, chẳng phải tướng gia giao cho hắn nhiệm vụ trọng đại hay sao? Thế nào mà hắn lại đi chúc thọ Hoa Khô Phát chứ? Mạnh Không Không lẩm bẩm: ê, sao lại trùng hợp thế này? Nhâm Oán hững hờ nói: hắn đến thì sao? Cứ hạ độc hắn luôn, vậy là xong rồi. Tường Ca Nhi vội nói: không được không được, bạch phó lâu chủ nói rồi, tam đường gia có chuyện lớn phải làm, tướng gia không cho phép làm loạn với ỷ. Lúc này Nhâm Oán mới kìm lại hỏi: vậy thì phải làm sao? Tường Ca Nhi nói: Vương Tiểu Thạch đến, bạch phó lâu chủ phải chậm một chút mới có thể xuất hiện, tướng gia đã phái người đến dụ hắn đi rồi. Nhâm Oán giễu cợt: vậy chúng ta làm gì ở đây? Tường Ca Nhi đáp nhưng mà né tránh câu hỏi của đối phương:

thì cho dù huyệt đạo của y vừa bị phong bế ngay lập tức lại được hóa giải ngay, chỉ với tu vi tam thập thái bảo hoành luyện của Minh Đồng Gia Sắt mấy mươi năm qua của y, chưa chắc đã tiếp nổi quân cờ này. Có điều quân pháo này được bắn ra từ phía sau Hà Tiểu Hà và văn sĩ áo xanh. Ba đại thiên vương lúc đầu còn tưởng rằng quân cờ bắn về phía Hà Tiểu Hà, y còn đang chạy đến ứng cứu thì đã trúng một pháo. Y cố gắng để mình không ngã xuống, nhưng đúng lúc thân hình đang lảo đảo ấy, y lại phát hiện ra một chuyện. Mời các bạn nghe tiếp chương 36, con muỗi bay lên cành cây. Khi Hà Tiểu Hà phát hiện ra Bát Đại Thiên Vương có hành động kỳ lạ, nàng lập tức cản trở, vì Tường Ca Nhi và Âu Dương Y Ý vẫn chưa đi xa. Nàng biết không thể đánh giá thấp hai người này được. Song nàng chưa kịp cản trở, Bát Đại Thiên Vương đã bị tập kích. Hà Tiểu Hà toan xuất thủ giúp Cao Đại Danh, nhưng bản thân của nàng cũng đang bị tập kích. Nàng bị văn sĩ tấn công, phi điểu tận, lương cung tạc, rào thố tử, tẩu cẩu phạch. Đối phương vừa xông tới đã dồn bốn đòn sát thủ đối với Hà Tiểu Hà, tận tàng tử phanh. Bốn đòn sát thủ này phát ra với sự chớp nhoáng của chim, sát lực của cùng, nhanh nhạy của thỏ, tinh nhuệ của chó. Địch thủ là một thanh y văn sĩ. Đối phương một mặt xuất thủ, một mặt khẽ ngâm nga. Ngâm nga 12 chữ này. 12 chữ vong ơn phụ nghĩa đuổi tận giết tuyệt. Khi thanh y văn sĩ khẽ ngâm nga, thần thái toát lên vẻ ngây ngất khó tả. Y nhìn Hà Tiểu Hà ngâm nga, mắt lộ vẻ luyến tiếc đau thương. Y tuyệt đối không từ bi, cũng không dung tình, giống như y đang tụng kinh văn cho Hà Tiểu Hà. Kinh văn đưa Hà Tiểu Hà về cực lạc Tây Thiên. Hà Tiểu Hà lập tức phản đòn. Nàng phản đòn tựa như một điệu múa, điệu múa phục thù. Điệu múa của nàng rất mỹ lệ, càng mỹ lệ thì sát lực càng lớn. Có điều mỹ lệ là thứ hiểm ác nhất, quá mỹ lệ tuyệt đối là một tai họa. Hà Tiểu Hà xuất chiêu như múa, đẹp đến nỗi có thể khiến người ta tha thứ tất cả. Khi người ta tha thứ những điều người khác làm đối với người, chưa chắc người ta đã có thể tha thứ cho người, bởi vì không ai tin được rằng người sẽ quên. Không có ký ức thì không ai có ái hận. Ai không có ký ức thì người đó có thể vô hối. Điệu múa của Hà Tiểu Hà không khiến cho người ta vô hối, mà khiến cho người ta chết. Nàng vừa múa vừa động thủ, đôi lúc còn bắn tên ra, những mũi tên bé xíu, xuất kỳ bất ý, quỷ thân khó đoán. Hơn nữa trong mũi tên còn nổ ra những mũi tên nhỏ hơn, những mũi tên nhỏ lại nổ ra những mũi tên nhỏ xíu như lồng trầu. Tên của nàng chia ra làm ba loại: có thể khiến cho người ta ngã, có thể khiến cho người ta bị thương, cũng có thể khiến cho người ta chết. Bây giờ Hà Tiểu Hà phát ra loại tên khiến cho người ta chết: tử tiễn. Đáng tiếc nàng gặp phải địch thủ này. Địch thủ này tựa như đang viết văn, càng viết càng thoải mái tự nhiên, càng viết càng hăng say. Đó là một loại văn khí chặn đứng Hà Tiểu Hà, cũng chặn đứng tên của nàng. Hơn nữa y còn đang dồn nàng vào tử lộ. Điểm tận cùng của tử lộ là gì? Tận cùng của tử lộ đương nhiên là cái chết. Hà Tiểu Hà không chết, bởi vì đá. Lại có hai quân cờ nữa bắn vào hai mắt cá chân của Bát Đại Thiên Vương. Bát Đại Thiên Vương chưa đứng vững, y vì Hà Tiểu Hà gặp nguy mà luống cuống, hai mắt trợn lên. Kẻ địch chính là nhầm vào cặp mắt ấy. Trước tiên phải bắn mù mắt y, rồi phá công phu thập tam thái bảo hoành luyện của y, sau đó mới lấy mạng y dễ như trở bàn tay. May mà có hòn sỏi. Một hòn sỏi bay tới. Hòn sỏi va phải quân cờ thứ nhất, đó là quân sĩ. Quân sĩ bắn ngược trở lại, vừa khéo đánh bật quân tượng bay ra. Quân tượng bay véo vào cổ họng của thanh y văn sĩ. Thanh y văn sĩ nhíu mày, hất tay áo thu lấy quân tượng lạt lớn. Làm gì vậy? Sau đó y thấy người đó, một người mà y quen biết, cũng là con mồi của y. À nhầm, cũng là con mồi hôm nay của họ. Mục đích họ là muốn dụ con người này đi. Họ muốn định giết chết hai con người biết bí mật quá rõ này, thì lập tức tiến hành nhiệm vụ dụ hắn rời khỏi bữa tiệc thọ. Đây là cấp lệnh của thượng cấp. Nhưng Thanh Y Văn Sĩ cùng với Chiến Hữu đến đây còn có một mục đích riêng. Họ phải thử xem công lực của người này, bởi vì họ không phục. Bởi vì con người khi không phục sẽ làm ra nhiều chuyện để phát tiết. Có nhiều người cho rằng một người nếu phục thì sẽ mất đi khí thế, cho nên họ mặc kệ dùng cốt khí hay là ngạo khí, phải đấu khí với cả đối thủ trước đã. Đối thủ của họ đương nhiên chính là Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch chạy theo Hà Tiểu Hà vào khu vườn hoang, thấy Bát Đại Thiên Vương cũng phóng lên cây, trong lòng lấy làm tò mò. Gã và Đường Bảo Ngưu, Trương Nham cũng một nơi ẩn mình, cho nên gã đã nghe thấy tất cả, cũng thấy hết tất cả. Gã dặn Đường Bảo Ngưu và Trương Nham chuồn ra ngoài cửa trước, thông báo cho quần hùng trong hoa phủ. Trong lúc này, gã phát hiện ra có hai người tiến vào khu vườn hoàng, hơn nữa còn là hai cao thủ tuyệt đỉnh. Tiếp theo, gã lại khẳng định hai cao thủ tuyệt đỉnh này đã biết Bát Đại Thiên Vương và Hà Tiểu Hà trốn trên cây. Họ quyết định không thể tha cho kẻ đã biết bí mật. Điều này khiến cho Vương Tiểu Thạch liều tầm, trong tay cầm sẵn một hòn đá. Một hòn đá của gã cứu được hai người, đồng thời cũng gây chấn động cho hai cao thủ. Một là Thanh Y Văn Sĩ, một người là danh sĩ xuất trần mũ cao áo rộng, vừa phóng những quân cờ tiền giả. Vương Tiểu Thạch vừa hiện thân, vị danh sĩ kia đã nói: người đến rồi. Vương Tiểu Thạch đột nhiên cảm thấy hai người này đang đợi gã tới. Có thể nói mục tiêu của hai người này chính là gã. Gã biết sự chẳng lành rồi. Gã cũng không sợ. Sự việc đã đến rồi, sự việc cần phải đối mặt, sự việc cần phải giải quyết. Gã chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Gã chỉ sợ cảm giác trước khi sự việc diễn ra, đó là áp lực. Khi sự việc chưa đến, muốn mau chóng giải quyết cũng không thể được. Điều này khiến cho người ta lo lắng, bất an, hoặc ít nhất cũng khiến cho người ta không vui. Vương Tiểu Thạch bước đến bên cạnh Hà Tiểu Hà, nói bằng giọng rất nhỏ: cô là người của Lôi Cô Lương. Hà Tiểu Hà ngẩn người. Vương Tiểu Thạch hạ giọng nói nhanh: lần đó ở Tam Hợp Lâu, có người báo hiệu cảnh báo cho Lôi Thuần cô nương, thủ đoạn cũng giống hệt như thủ pháp ám khí của cô. Hà Tiểu Hà chớp chớp đôi mắt long lanh, tựa như cười mà không phải cười. Phải thì sao? Không phải thì sao? Chính là cô. Vương Tiểu Thạch khẽ nói: khi gặp Lôi cô nương xin truyền lời dùm. Đôi mắt Hà Tiểu Hà mơ mộng. Lời gì? Xin cô hãy nói rằng lời cuồng ngôn mượn rượu nói ra ở bờ sông Tần Hoài ngày trước, Vương Tiểu Thạch, thực sự đã thành sự thật rồi. Hà Tiểu Hà hơi nhíu mày, không hiểu câu nói của Vương Tiểu Thạch. Vậy là sao? Vương Tiểu Thạch mỉm cười, sau đó gã khẽ nói với Bát Đại Thiên Vương: có một chuyện ngươi phải giúp ta. Nhưng Bát Đại Thiên Vương trợn mắt nhìn gã, ưỡn ngực nói: ngươi đã cứu ta, cứ việc căn dặn. Cao Mộ chẳng nói hai lời. Vương Tiểu Thạch cười ôn hòa, vẫn nói giọng thấp trầm: chạy. Chạy sao? Chạy đến hoa phủ thông báo cho mọi người. Vương Tiểu Thạch kiên định nói: hễ ta động thủ, các người hãy chạy. Trương Nham và Đường Bảo Ngưu sẽ tiếp ứng cho các người. Gã nói đến đây, hai gã địch thủ đã không nhẫn nại được nữa. Vị danh sĩ đội mũ cao kia bực dọc hỏi: đã dặn dò xong chưa? Vương Tiểu Thạch nhàn nhã đáp: xong rồi. Danh sĩ mũ cao ôm quyền nói: mời. Vương Tiểu Thạch hơi ngạc nhiên: mời cái gì? Danh sĩ mũ cao nói: huynh đệ bọn ta mời Vương Thiếu Hiệp chỉ giáo cho. Vương Tiểu Thạch xua tay: ta xưa nay bất học vô thuật, học cũng không chuyên chú môn gì, chỉ học thấy mình sơ suất thiếu sót. Hơi nào dám dạy ai? Thanh y văn sĩ chợt nói, được, người không dạy vậy thì để bọn ta dạy cho người. Lời chưa dứt, y đã động thủ trước. Y vừa xuất kiếm ra, kiếm đã rút ra. Kiếm của y ở đâu? Trên người không có kiếm. Y rút thanh kiếm ở hông của Vương Tiểu Thạch. Y xuất thủ nhanh đến khó mức tưởng tượng. Khi y rút kiếm, kiếm đã ở trong tay. Kiếm đã đâm vào cổ họng của Vương Tiểu Thạch. Vừa động thủ, văn sĩ đã đoạt kiếm của Vương Tiểu Thạch. Y vừa mới động, Vương Tiểu Thạch đã quát lớn, chạy. Bát Đại Thiên Vương không do dự, lôi Hà Tiểu Hà chạy đi. Bát Đại Thiên Vương không phải sợ chết, y chỉ nhìn rõ thế cục trước mặt. Y không phải là đối thủ của hai người này. Cứu quần hào trong hòa phủ mới là chuyện quan trọng. Nếu Vương Tiểu Thạch không phải là đối thủ của hai người này, y và Hà Tiểu Hà ở lại đây chưa chắc đã giúp được gì. Chỉ bằng nên chạy đi trước thông báo cho đồng đạo ở hòa phủ, rồi quay ra cứu Vương Tiểu Thạch. Huống chi y cũng không muốn Hà Tiểu Hà gặp nguy hiểm. Hơn nữa, họ cũng chỉ có cơ hội này để chạy thoát ra khỏi vườn hoang. Họ ra khỏi vườn hoang, lướt thẳng đến chỗ rừng táo, chạy gấp đến hoa phủ. Vườn hoa là nơi nguy hiểm, nhưng bên ngoài cũng chẳng phải nơi an toàn. Họ vừa nhìn thấy Đường Bảo Nghiêu và Trương Nham cũng đang khổ chiến. Đối thủ của họ là Tường Ca Nhi và Âu Dược Y Ý. Chạy đến giúp hay là vào hoa phủ trước? Hà Tiểu Hà dứt khoát nói, ta ở đây, ngươi chạy đến hoa phủ đi. Sự việc đã đến nước này, có lúc nữ tử còn dứt khoát hơn cả nam nhân. Nhất là lúc phải băn khoăn giữa lợi và nghĩa, tình và lý, nữ nhân thường mau chóng hơn, mạnh dạn hơn, giành lấy những thứ họ cần. Cũng không giống như nam nhân, rụt rè, ấy, hơn cả bà già. Hà Tiểu Hà vừa đưa ra quyết định đẹp cả đôi đường, bởi vì Đường Bảo Nghiêu đã rất nguy ngập. Nhưng trên đời này có những chuyện không đến lượt bản thân của nàng phải làm chủ. Lại có người trời vừa sinh ra đã có tư cách quyết định thay cho người khác, thậm chí quyết định được sự sinh tử cho người ta. Bởi vì họ có quyền. Quyền lực thông thường đến từ thực lực. Trong võ lâm, thực lực và công lực thường đồng nghĩa với nhau. Bạch Sầu Phi ở Kim Phong Tế Vũ Lâu chẳng những thực lực hùng hậu, hơn nữa võ công cũng cực cao. Cho nên y có thể thay người ta quyết định đại sự. Hơn nữa thế lực của y đã tăng lên, y càng lúc càng thích địch đoạt sự sinh tử của người ta. Kẻ mà họ động phải chính là Bạch Sầu Phi. Đường Bảo Nghiêu và Trương Nham chạy ra khỏi vườn hoàng, vội vàng đến tổng bộ của Phát Mộng Nhị Đảng báo tin, băng qua rừng táo chạy đến con đường lát đá sành. Hoa phủ đã hiện ra trước mắt. Trương Nham chợt thở dài, ây, e rằng... Đường Bảo Nghiêu mỉa mai, đồ nhát gan, sắp tới đại bản doanh của Hoa Lão Đại rồi, người còn sợ cái gì nữa? Trương Nham nói, e rằng chúng ta không tới được. Đường Bảo Nghiêu cười hì hì, không tới được, tổng bộ của Phát Mộng Nhị Đảng chẳng lẽ biết bay sao? Trương Nham nói, hoa phủ không biết bay, nhưng người ở phía sau chúng ta sẽ tới. Y bổ sung thêm một câu, hơn nữa còn tới rất nhanh. Đường Bảo Nghiêu ngừng bước, nghiêng tai nghe một hồi, người sai rồi. Trương Nham ngạc nhiên, ồ. Đường Bảo Nghiêu tỏ vẻ hiểu biết, kẻ đến không phải là người. Trương Nham ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ là ma? Đường Bảo Nghiêu ngoác miệng cười, là muỗi. Y vừa nói xong đột nhiên xoay người ôm lấy một gốc cây to. Một gốc cây to, y cao lớn, to khỏe. Gốc cây này chịu không nổi lực ôm của y. Y biết có người đằng sau gốc cây, người trốn sau gốc cây, nhẹ như một con muỗi. Người gặp con muỗi thì làm sao chứ? Hai trường hợp lại, vỗ nó chết trong một khắc. Có điều Đường Bảo Nghiêu hợp lại như thế không hề có sát khí, chẳng qua là y chỉ muốn bắt con muỗi. Nhưng từ xưa đến nay giết muỗi thì dễ, bắt muỗi thì lại khó. Con muỗi bay lên cây. Con muỗi bay lên cây tuy không làm được hoàng thượng phượng hoàng, nhưng từ trên cây bay xuống thì lại sát khí bừng bừng. Cú đâm này tựa như không chỉ là hút máu người mà là lấy đi mạng người. Ây, đây là một con muỗi giết người. Tiếu Văn Tử, Tường Ca Nhi